Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 202, chương 199 Mèo Chi Quốc cùng Mèo Manun. Nhìn rõ lấy thứ nguyên túi dạ dày bên trong tình huống. Nhìn xem Ares hô lên bắt đầu cương trưởng ba mấy chữ. Triệu Diệu nhịn không được liếc mắt. Nhưng mà theo Ares một kích này xé mở thùng đựng hàng động tác. Triệu Diệu bảng lên lại lần nữa phát sinh biến hóa. Cái kia chính là Lucy cùng đen Mỹ lông ngắn La Sát phân biệt tiếp nhận lãnh đạo của hắn. Riêng phần mình cho Triệu Diệu 200 sao 2 điểm kinh nghiệm. Triệu Diệu nở nụ cười. Như thế mấy ngày nữa, Mạt Trà cũng có thể thăng cấp. Ân, còn có Ares cái tên này. Độ trung thành cũng phải nghĩ biện pháp đề cao đề cao. Ân, ta xem một chút. Biểu diễn thăng cấp năng lực về sau. Độ trung thành đã biến thành 80 điểm sao? Nghĩ tới đây, Triệu Diệu dứt khoát về sau lên mạng mua mấy đài điện thoại. Dự định tìm một cơ hội thưởng cho thứ nguyên dạ dày trong túi mèo. Nếu như thứ nguyên túi dạ dày một mực như thế kiến thiết đi xuống. Về sau lại đề thăng tăng lên môi cầu đẳng cấp. Nhìn một chút có thể hay không mở rộng một chút. Có lẽ liền có thể chế tạo thành một cái chân chính siêu năng mèo vọng tưởng thôn quê. Ngay tại, Triệu Diệu nghĩ như vậy thời điểm. Theo Lucy cùng Mỹ lông ngắn hàng phục. 5 cái Hà Hạo Thương siêu năng mèo đã toàn bộ thần phục. Nguyên bản dạy dỗ nhiệm vụ biến mất không thấy gì nữa. Lại tăng thêm một cái nhiệm vụ mới. Mèo vòng nhiệm vụ thứ nhất vòng. Ta tuyên bố, Mèo Chi Quốc từ hôm nay trở đi. Chính thức thành lập, nhiệm vụ mục tiêu, đem thứ nguyên túi dạ dày từng chút chế tạo thành thuộc về siêu năng mèo nhóm quốc gia. Đầu tiên muốn bổ sung mèo miệng, đem thứ nguyên túi dạ dày trung bình chú siêu năng mèo tăng lên tới 10 con. Trước mắt, 9 phần 10, nhiệm vụ ban thưởng, 100 điểm kinh nghiệm thất bại trừng phạt. Không, này không phải liền là chạy vòng nhiệm vụ sao? Triệu Diệu nháy mắt. Cùng thường ngày có điểm giống, cũng là chia làm mấy vòng sao. Tại kinh nghiệm của hắn bên trong, hết thảy trong trò chơi chạy vòng nhiệm vụ, đều là theo vòng đếm được gia tăng. Nhiệm vụ ban thưởng càng ngày càng cao. Cái này Mèo Chi Quốc thành lập nhiệm vụ, cũng hẳn là như thế. Có ý tứ, cái này búc năng lực, quả nhiên là cùng ta bản thân ý nghĩ. Dự định có quan hệ sao? Triệu Diệu đối với cái này thành lập Mèo Chi Quốc nhiệm vụ vẫn rất có hứng thú. Tại thứ nguyên túi dạ dày bên trong dần thành lập một cái chỉ có siêu năng mèo quốc gia. Chỉ là ngẫm lại liền để hắn cảm thấy rất hưng phấn a. Thế là giờ phút này Triệu Diệu nhiệm vụ liền có 4 cái. Theo thứ tự là tăng lên book đẳng cấp, ký kết bên dưới một con mèo nhiệm vụ chính tuyến, mỗi ngày bao quát tuốt ra mèo, chơi mèo. Huấn mèo, cho mèo ăn, tuần tra ngũ hoàn nhiệm vụ hàng ngày, mỗi tháng kết toán mèo cà phê lợi nhuận nhiệm vụ hàng tháng, kiến thiết Mèo Chi Quốc chạy vòng nhiệm vụ, nhưng mà bên trong siêu năng mèo như thế nào là 9 phần 10. Triệu Diệu nháy mắt, đột nhiên nghĩ tới, gặp, kém chút đem Miêu Tôn cái tên này quên, còn tốt Ares, bọn hắn còn không có mở ra mặt khác 2 cái thùng đựng hàng. Nếu đem Ares bọn hắn phóng ra, Triệu Diệu tự nhiên cũng định đem mặt khác 2 cái thùng đựng hàng bên trong đồ vật đưa cho bọn họ. Chơi, nhưng hắn giờ phút này mới nhớ tới mèo Manun bị thả tại bên trong một cái thùng đựng hàng. Nghĩ tới đây, hắn lập tức hé miệng, một cái đem Miêu Tôn phun ra. Miêu Tôn một phun ra, rơi trên mặt đất, chính là toàn thân xù lông, biểu lộ dữ tợn gào thét. Gương mặt đề phòng bộ dáng, thấy nó lần này bộ dáng, Triệu Diệu lập tức an ủi, tốt, không sao, đã đem ngươi cứu ra. Miêu Tôn thấy trước mắt Triệu Diệu, hơi ngẩn người, là ngươi. Hắn quan sát một chút 4 hoàn cảnh chung quanh, lập tức reo hò nói, ta đi ra rồi, ta rốt cục ra đến rồi. Thấy hắn vui vẻ bộ dáng, Triệu Diệu im lặng nói. Ngươi cần phải vui vẻ như vậy sao? Nói nhảm, ngươi mỗi ngày bị giam tại trong lồng sắt thử một chút. Miêu Tôn tựa như quen nhảy tới trên giường, thoải mái mà đánh lăn một vòng. Sau đó liền bị Triệu Diệu một cước đạp xuống dưới. Ai cho phép ngươi lên giường? Triệu Diệu cả giận, đồng thời hắn thầm nghĩ trong lòng cũng hiểu rõ. Này Miêu Tôn hiển nhiên cũng là có siêu năng lực, còn có trí năng, phát huy thời điểm nhìn qua lại hung tàn như vậy. Nếu như hắn là Liệu Y Sinh như thế người bình thường, cũng chỉ dám mỗi ngày đem đối phương cửa ải lồng bên trong. Quỷ hẹp hòi, Miêu Tôn nhếch miệng, đúng rồi, người nếu thả ta đi ra, vậy sẽ phải thực hiện ta ba cái nguyện vọng. Ngoặc kép chấm hỏi, Triệu Diệu ngẩn người, người nói cái gì? Ta giống như nghe lầm, thực hiện ta ba cái nguyện vọng a. Miêu Tôn đương nhiên nói, vậy liền cho ta 1000 vạn, sau đó làm ta cả đời người hầu đi. Còn lại cái kia ta nghĩ đến sẽ nói cho ngươi biết. Triệu Diệu trực tiếp một cước đem Miêu Tôn đá ra phòng ngủ, cái sau tròn vo thân thể một đường lăn ra ngoài, mãi đến trong phòng khách mới dừng lại. Cái này chết mèo, ai, hôm nay đã trễ thế như vậy, đoán chừng bệnh viện bên kia đều tan việc chưa, chỉ có thể khiến cho hắn ở một đêm, ngày mai trả lại cho Liệu Y Sinh. Triệu Diệu vỗ vỗ cái trán. Này dù sao cũng là Liệu Y Sinh mèo, đối phương lại không có dùng mèo tới giết người phóng hỏa cái gì, hắn cũng không định độc chiếm, huống chi cái này mèo ma nun một mặt cần ăn đòn bộ dáng. Triệu Diệu thật đối phương lưu lại, hắn lúc nào lại sẽ nhịn không được cho con mèo này cho ăn phân. Miêu Tôn một mặt vô tình bò lên, run lên mau nói ra, không nguyện ý liền không nguyện ý nha, đá mèo làm gì. Ta thế nhưng là hết sức chân quý bảo hộ động vật. Theo sự xuất hiện của hắn, nơi xa vốn đang chơi đùa môi cầu cùng mang quả trực tiếp xông tới. Một mặt tò mò đánh giá mèo Manun hỏi, này lại là cái gì mèo? Trước đó Triệu Diệu đem mèo Manun bỏ vào thứ nguyên túi dạ dày bên trong. Thời điểm, nàng liền rất tốt ngạc nhiên đối phương chủng loại. Cái gì mèo a mèo a? Lão tử gọi mèo Manun. Là lão hổ một loại. Mèo Manun nói nổ nổ mèo. Chuẩn bị lông dài đứng thẳng. Tròn vo thân thể giống như là lập tức đã biến thành nhím biển như thế. Dọa đến môi cầu cùng mang quả liền lùi lại mấy bước. Ngươi là lão hổ. Môi cầu một mặt kinh ngạc nhìn xem mèo Manun. Cái sau run run thân thể. Một mặt kiêu ngạo mà nói ra. Lão hổ một loại. So bình thường lão hổ hung tàn nhiều. Nhớ năm đó ta tại trên thảo nguyên thời điểm, cứ như vậy một túm, khẽ cắn, xé ra, liền đem một con hổ cổ cho đoạn khí. A, môi cầu con mắt chiếu lấp lánh, ngươi còn tại trên thảo nguyên sinh hoạt qua. Nói nhảm, mèo Manun nói khoác nói. Chúng ta mèo Manun trời sinh liền là thảo nguyên cùng Gobi lên vương giả. Năm đó xung quanh hơn 100 dặm đều là địa bàn của ta. Mỗi ngày ở phía trên chạy tới chạy lui. Cái gì thỏ a, sói a, trâu a, dê a nhìn thấy ta đều muốn quỳ xuống. Môi cầu có chút sùng bái mà nhìn xem mèo Manun. Đẹp trai như vậy. Đúng thế, ta nói các ngươi những thành thị này bên trong mèo trôi qua liền là quá an nhàn. Mèo Manun liếc, nhìn nơi xa chơi điện thoại di động mạt trà. Elizabeth, Viên Viên cùng bánh mật chờ mèo. Lắc đầu nói ra, nếu là tại bên trên Gobi sa mạc, ta vài phút liền đem các ngươi cắn chết. Bánh mật lỗ tai run nhúc nhích một chút, nhìn lại, nói ra, ngươi lợi hại như vậy, làm sao bị bắt tới. Nàng thế nhưng là lần trước tận mắt thấy Triệu Diệu cho ăn mèo Manun đớp cướp. Không thế nào để mắt đối phương. Hừ, còn không phải ta có một ngày cắn chết vài người. Sau đó bọn hắn liền phái quân đội tới bắt ta. Mèo Manun trên mặt lộ ra hồi ức vẻ. Đây chính là kinh thiên động địa một trận chiến a. Ngay từ đầu tới mấy chi bộ đội đặc chủng đều bị ta ép trở về. Về sau bọn hắn liền bắt đầu phái tăng. Thế nhưng tăng làm sao chống đỡ được ta thú vương móng. Bọn hắn chính diện đánh không thắng ta, liền bắt đầu dùng máy bay oanh tạc ta. Ta dưới đất trong động quật dựa vào ăn đất né 7 ngày 7 đêm. Cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi. Bị bọn hắn tại trong đất hạ độc bắt lấy. Đang ở chúng mèo nghe được sáng ngời có thần thời điểm. Triệu Diệu một cước đá vào mèo Manun trên mông đít. Đá đối phương một cái ngã gục. Thổi cái giám a, tới dùng cơm. đừng ngày mai đưa về bệnh viện thời điểm. Y sinh trách ta không có đem ngươi chiếu cố tốt. Viên Viên bất chi bất giác đi tới mèo Manun bên cạnh, một mặt mong đợi nói ra. Đại ca, ngươi làm sao không cắn Triệu Diệu? Mèo Manun run lên mau nói ra. Ngươi biết cái gì? Ta một chiêu này, gọi là chịu nhục. Cái mông bị đá mấy cước có cái gì? Chờ hắn buông lỏng cảnh giác. Ban đêm lúc ngủ, ta đối cổ của hắn liền là mạnh mẽ một cái. Chấm ngoặc kép, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện. Hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.